Đệ nhất Lang Vương, chương 897, trong cơn mưa trăm hoa đua nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng người mà anh quan tâm nhất để uy hiếp anh, đây là thủ đoạn mà bọn họ đã quen dùng ban đầu, khi ở chùa Hàn Sơn, đám lừa chọc tự xưng là chính nghĩa kia đã dùng Cẩm Tú để ép buộc Vô Kiệt lên núi, buộc thầy Diệp Lâm phải đơn độc đối mặt với kẻ địch. Hôm nay, bọn họ cũng dùng thủ đoạn tương tự ở đây, lấy mạng của ân nhân Vô Kiệt để buộc anh hiện thân. Việc mà anh không muốn đối mặt nhất cũng đã xảy ra. Ngọn đuốc rực cháy dưới cơn mưa giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vì vụ nổ bom ở khu vực 6, dù có cháy thế nào cũng không tàn. Nhìn những bó đuốc tẩm sang dưới chân Ngô Tiểu Phàm, Vô Kiệt siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy sát ý, anh tin chắc chỉ có lão già trưởng môn của Thiên Sơn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng là già rồi cũng không cần mặt mũi nữa. Vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, đây chẳng phải giang hồ truyền thừa mặt ngoài thì huy hoàng đẹp đẽ nhưng bên trong đã sớm thối giữa đó sao? Vô Kiệt không thể trơ mắt nhìn Ngô Tiểu Phàm chết trong tay bọn họ. Nhưng nếu thật sự hiện thân, đối mặt với năm tên cường giả phong thánh, nói thật Vô Kiệt cũng không biết nên đánh như thế nào. Đây là một trận chiến không cân sức, cũng là trận chiến mà anh cảm giác mình gần kề với cái chết nhất kể từ khi sinh ra cho đến nay. Đứng ra chỉ có một con đường chết. Mạng của anh, mạng của Ngô Tiểu Phàm, rất quan trọng, đều rất quan trọng. Mâu thuẫn trong lòng anh tựa như sóng thần va chạm với lốc xoáy, từ tận sâu trong đáy lòng là một trời mưa bão. Nhưng nhìn cơn mưa đang ào ào chút xuống, nhớ đến những người dân vô tội của núi Trường Mao chết trong vũng máu trước nhà mình, nhớ đến khoảnh khắc khi anh mở mắt ra lần đầu tiên sau vụ tai nạn máy bay ở Luân Thành và thấy được Ngô Tiểu Phàm cùng ông cụ Ngô. Mâu thuẫn lập tức biến mất, đáp án chỉ có một. Vô Kiệt thu hồi súng bắn tỉa của mình, từ từ đứng dậy. Trong đầu lại hiện lên những ký ức khi còn bé. Đó là hình ảnh bố mẹ vô cùng anh và anh trai ngồi trước cửa nhà nướng khoai lang. Trong cơn mưa trăm hoa đua nở, ngọn lửa bùng cháy trong mưa tản ra một ít sương mù hóa thành mây, lượn lờ giữa không trung. Trên thế giới này không thiếu người thông minh, kẻ ngu đần, tiểu nhân và quân tử, những người có chí hướng. Cách chương.